Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 601, rút ra gai. Kế Thành, nơi này là Ký Châu đông bắc nhất địa phương. Ra Kế Thành thì không phải là Ký Châu quản lý bên dưới, mà là U Châu quản lý bên dưới Vạn Thuận huyện. Qua Vạn Thuận huyện lại đi đông bắc đi, chính là Duyện Châu địa giới. Trang Vô Địch đến Kế Thành chỗ này cũng đã có nửa năm thời gian, một bên luyện binh một bên chiêu binh. Từ khu vực này chiêu thượng lai đích binh mã, chỉnh đốn kiến chế, sau đó lại phái người đưa đến Ký Châu giao cho Lý Sát. Trừ chiêu binh luyện binh ra, ngược lại cũng không có cái gì việc lớn để cho Trang Vô Địch bận tâm phí sức. Ngày từ một ngày trôi qua, phong phú thêm trống rỗng. Thật giống như mỗi người đều sẽ có như vậy cảm giác mâu thuẫn giác. Cách mỗi một đoạn thời gian, Trang Vô Địch phái đi Duyện Châu trinh sát liền sẽ trở lại, hướng hắn bẩm báo chiến sự. Nhưng mà mỗi lần trở về, trinh sát cũng mang không trở lại cái gì hữu dụng tin tức. Đường Thất Địch mang 6.000 thảo nguyên kỵ binh vào Duyện Châu nửa năm dài. Thật ra thì liền Trang Vô Địch trinh sát cũng không tìm được bọn họ. Phần lớn thời điểm không có tung tích, vậy không có tin tức, giống như là vô căn cứ biến mất như nhau. Cùng nghe được tin tức lại đuổi đi, lại sớm đã đi rồi. 3 tháng trước, trinh sát hồi báo tin tức nói, Đường Thất Địch mang 6.000 kỵ binh đánh bất ngờ một đám phản quân đại doanh. Thật ra thì trinh sát nghe được tin tức căn bản không chính xác. Nơi nào là một chi quân phản loạn đại bản doanh, á chi kia quân phản loạn đội ngũ thực lực. Ở Duyện Châu rất nhiều trong đội ngũ có thể đứng vào trước năm. Nghe nói có 70 đến 80 nghìn người. Đường Thất Địch mang khinh kỵ, giống như là có bữa mắt như nhau, vòng qua cái này chi đội ngũ đại bản doanh, lại đi đông bắc đi tiếp mấy trăm dặm. Sau đó một cây đuốc cầm tên là thần phù hộ quân phản tặc đội ngũ lương thảo cho điểm. Vậy cầm đại doanh cho điểm, điểm hoàn chạy. Nhưng là Đường Thất Địch bọn họ cố ý bỏ lại mấy lần lá cờ. Chính là vậy đi vòng qua quân phản loạn đội ngũ lá cờ. Chi kia quân phản loạn đội ngũ, tên là chỗ dựa vững chắc quân. Đường Thất Địch dẫn quân đi nhanh mấy trăm dặm, đốt thần phù hộ quân đại doanh. Không chút do dự nào lập tức chạy. Thần phù hộ quân giận dữ, gặp vứt bỏ lá cờ lại là chỗ dựa vững chắc quân, nơi nào còn có thể nhẫn. Vì vậy thần phù hộ quân thủ lãnh Vương Nhi Duệ lập tức liền triệu tập tất cả binh lực, coi như là liều mạng cũng phải ra khẩu khí này. Đường Thất Địch sớm liền dò nghe, cái này hai cây quân phản loạn xưa nay không hòa thuận, hai bên cũng lẫn nhau coi thường. Hai cây quân phản loạn đại bản doanh, cách nhau bất quá 300-400 dặm mà thôi, khống chế phạm vi giáp nhau, thường xuyên có va chạm. Thần phù hộ quân một hơi giết tới chỗ dựa vững chắc quân địa phương. Chỗ dựa vững chắc quân còn không biết chuyện gì liền đánh Đường Thất Địch, nhưng mang 6.000 người lại trở về. Cầm cơ hồ không có cái gì đóng giữ binh lực thần phù hộ quân đại bản doanh lại cho ngược một lần. Cầm thần phù hộ quân kho hàng cướp không còn một mống. Dù sao binh khí giáp giới các loại đồ, Đường Thất Địch vậy coi thường. Bọn họ trang bị ở Đường Thất Địch trong mắt đều là rác dưới, cho nên vị này nghiêm trọng bị Lý Sất ảnh hưởng. Võ Dương đại tướng quân hạ lệnh chỉ mang vàng bạc tài bảo, đặt hết thần phù hộ quân kho hàng. Đường Thất Địch mang đội ngũ lại trở về. Bên kia thần phù hộ quân và hướng núi quân đánh đang nóng nháo, nhận được tin tức nói đại bản doanh bị người tóm. Cái này một tí, thần phù hộ quân lập tức cũng chưa có ý chí chiến đấu. Vương Nhi Duệ không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh rút lui. Hắn muốn đi, nhưng mà chỗ dựa vững chắc quân bên này làm sao có thể tùy tiện thả hắn đi. Chỗ dựa vững chắc quân đại đương ra Dương Nước Gợn dưới cơn nóng giận, dẫn quân cạn tàu giáo máng. Đường Thất Địch đến khi hắn dẫn quân truy đuổi giết sau khi đi ra ngoài, lại đem chỗ dựa vững chắc quân đại bản doanh cho chép một lần. Vẫn là giống nhau như đúc hành động quy tắc. Chỉ cần vàng bạc tài bảo, đến khi chỗ dựa vững chắc quân và thần phù hộ quân phản ứng lại thời điểm, Đường Thất Địch cũng đã mang đội ngũ chạy. Đây là đăng Trang Vô Địch dẫn quân đến Kế Thành sau đó 3 tháng chuyện phát sinh. Lần đó Đường Thất Địch phái 2000 người trở về, hộ tống nhiều vàng bạc tài bảo. Trang Vô Địch lúc ấy cũng bối rối. Đừng nói hắn, ai thấy ai cũng mộng. 2000 người đội ngũ trở về, không có một chiếc xe, nhưng là mỗi cái kỵ binh đều là đội chuyển vận nhân viên. 2000 người trở về vàng bạc tài bảo. Ở kế thành Nha Môn trong sân chất thành một tòa núi nhỏ. Sau đó cái này 2000 người lại đi. Trang Vô Địch nhìn núi nhỏ kia vui vẻ không ngậm miệng lại được. Hắn rồi lập tức phân phát 2000 đội ngũ, hộ tống những thứ này quân phí hồi Ký Châu. Trước 17-18 ngày, cũng chính là Trang Vô Địch đến nơi này nửa năm thời điểm, Đường Thất Địch lại phái người trở về. Lần này cũng là trở về 2000 người. Vậy là người người đều là lính quân vận, bỏ đồ xuống. Những cái kia đến từ Nạp Lan Thảo Nguyên các người đàn ông liền lại đi. Xem bọn họ lúc đi cũng rất gấp. Có thể cũng không phải là lo lắng đội ngũ xảy ra ngoài ý muốn như vậy cuống cuồng. Là như vậy chuyện đùa. Nhưng chớ đem ta rơi xuống cuống cuồng. Lại 7-8 ngày sau, trinh sát trở về. Trinh sát thấy Trang Vô Địch mong đợi ánh mắt, không khỏi thật sâu áy náy. Bởi vì bọn họ lần này phân phái đi ra ngoài đội ngũ, vẫn là không có tìm được Nạp Lan kỵ đội ngũ tung tích. Toàn bộ Diện Châu đều ở đây tìm bọn họ. Trinh sát thở dài nói, không riêng gì chúng ta không tìm được, toàn bộ Diện Châu kẻ gian binh vậy không tìm được. Hắn nhìn về phía Trang Vô Địch nói, bất quá lần này trở về, nghe ngóng liên quan tới Bạch Sơn quân tàn dư tin tức. Trang Vô Địch ánh mắt bỗng nhiên trợn to, ở nơi nào? Cách nơi này rất xa, ở Diện Châu và Bột Hải Quốc chỗ giáp giới. Nghe được tin tức này, Trang Vô Địch sắc mặt rõ ràng đổi một cái. Chỗ đó quả thật quá xa. Nếu muốn từ kế thành cái này dẫn quân đi qua, liền phải đi ngang qua toàn bộ Diện Châu. Từ phương hướng đi lên nói, lúc này Trang Vô Địch ở Diện Châu nhất Tây Nam, mà Bạch Sơn quân tàn dư đội ngũ ở Diện Châu phía Đông nhất. Cho nên Trang Vô Địch có chút căm tức, lại có chút không có sức. Hắn không thể nào mang cái này một quân đội ngũ đi ngang qua toàn bộ Diện Châu đi tấn công Bạch Sơn quân. Nói như vậy, 7-8 phần 10, cái này 12000 nhiều người đội ngũ sẽ ở Diện Châu toàn quân chết hết. Trinh sát nói, trước từ Ký Châu chạy trốn cái đó Bạch Sơn quân thủ lãnh tên là Địch Xuân, hắn mang tàn binh trốn về Diện Châu, sau đó cũng chưa có dự định đang đến gần Ký Châu địa phương dừng lại. Đại khái là sợ bị trả thù, hắn trực tiếp mang tàn binh đến gần Bột Hải Quốc địa phương. Nghe nói hắn nhận giặc làm cha, bái Bột Hải Vương làm nghĩa phụ. Nguyên bản Bạch Sơn quân chính là Bột Hải Quốc khuynh lực ủng hộ đội ngũ. Địch Xuân nhận giặc làm cha sau đó, Bột Hải Vương lại là dốc hết sức. Trinh sát nhìn về phía Trang Vô Địch nói, chúng ta đội ngũ hẳn rất khổ sở đi. Trang Vô Địch hít sâu một hơi, gật đầu một cái. Ừ, hắn nhìn về phía trinh sát nói, cũng đi về nghỉ ngơi đi. Ta tự suy nghĩ một chút chuyện này. Dựa vào ghế, Trang Vô Địch tư mưu luôn mãi, cuối cùng vẫn bỏ qua. Hắn là Ninh quân tướng quân, là Lý Sất nhị ca. Hắn không thể cầm cái này hơn 10000 người mang đi chịu chết. Dù là hắn ban ngày đêm không yên suy nghĩ muốn báo thù cho đại ca, cầm Bạch Sơn quân còn sót lại người giết một sạch sẽ. Cùng lúc đó, Diện Châu, Xạ Lộc Thành, chỗ này khoảng cách Ký Châu mới có thể có 2000 dặm. Đã gần đến Diện Châu phía đông giới, đã từng đại sở ở Xạ Lộc Thành hướng đông nam thung lũng bên trong kiến tạo đá quan thành, phái binh trấn thủ. Nhưng mà từ đại sở tan vỡ sau đó, nơi này biên quân đã rất lâu không có tiếp tế, lưu lại nữa chính là tất cả đều chết đói kết cục. Cho nên thung lũng quan trong thành biên quân mình rút lui. Hôm nay vậy quan thành trên đã cắm lên Bột Hải Quốc lá cờ. Thung lũng quan thành địa thế đặc thù, không thể trách biên quân rút lui trở về. Bọn họ không có tiếp tế, liền không sống nổi, vách đá thẳng đứng. Khắp nơi đều là núi đá. Thường nói trồng lương thực khí hậu không cho phép, khí trời rét lạnh một năm mới có thể có 6-7 tháng. Liền nói là có thể trồng, loại ở nơi nào, liền cỏ dại cũng được hao hết khí lực từ trong kẽ đá đi bên ngoài chui. Bình nguyên đất biên thành, nếu như không có triều đình tiếp tế, còn có thể dựa vào mình loại lương thực chống đỡ một trận. Đá trong thành trừ đá, cũng chỉ vỏ cây rễ cỏ có thể ăn, còn ít một chút. Hôm nay cái này Xạ Lộc Thành, coi như là một tòa biên thành, nhưng mà Xạ Lộc Thành bên trong cũng không có biên quân. Là Bạch Sơn quân quân phản loạn trú đóng, cho nên chỉ cần Bột Hải Quốc xuất binh, là có thể dễ như trở bàn tay tiến vào Diện Châu. Trước lao dịch là Bạch Sơn quân đại đương ra thời điểm, Bạch Sơn quân có thể ở Diện Châu nhanh chóng quật khởi, liền cùng Bột Hải Quốc trực tiếp xuất binh giúp hắn không không quan hệ. Đại sở biên ải, môn hộ mở toang ra, nếu như là kề bên Hắc Võ nước mà nói, có thể toàn bộ Diện Châu đều đã rơi vào Hắc Võ người trong tay. Nhưng là Bột Hải Quốc không được, kém quá xa. Bạch Sơn quân sách lược vẫn luôn là ăn của ngươi bắt ngươi, mượn nữa binh giúp ta đánh, cái này cũng được. Nhưng là Bột Hải Quốc quân đội nếu là đại quy mô tiến vào Diện Châu, vậy không được. Lao dịch ban đầu cũng đã nói, hắn nếu là cầm Bột Hải người bỏ vào tới, đặt đi toàn bộ Diện Châu, đến lúc đó, chúng hết nguyên người cũng sẽ mắng hắn. Đừng nói đi tranh Trung Nguyên làm hoàng đế, một người một cái nước miếng cũng có thể chết chìm hắn. Thì chớ nói Diện Châu ra, Diện Châu bên trong, vậy sẽ đối với hắn quần khởi công chi. Cho nên Bạch Sơn quân và Bột Hải Quốc quan hệ, vậy khá là vi diệu. Bột Hải Quốc quốc vương, dựa theo Hắc Võ Hãn Hoàng phân phó, nâng đỡ đại sở quân phản loạn, hắn thì như thế nào chẳng muốn mình vào ở Trung Nguyên. Coi như không thể vào ở Trung Nguyên, cướp đi toàn bộ Diện Châu cũng có thể à. Một cái Diện Châu, liền so hai cái Bột Hải Quốc còn lớn hơn. Nhưng là Bột Hải Vương cũng biết, Bạch Sơn quân không thể nào dễ như trở bàn tay nắm chặt cửa mở ra. Xạ Lộc Thành chính là hôm nay Bạch Sơn quân đại bản doanh. Địch Xuân đối Bột Hải người sách lược và ban đầu đại đương ra lao dịch sách lược thì không quá giống nhau. Lao dịch khi đó thái độ coi như rõ nét, chính là kiên quyết không buông Bột Hải người nhập quan. Nhưng là Địch Xuân gần đây một thời gian, càng ngày càng muốn làm như vậy, cầm Bột Hải người bỏ vào tới đánh, để cho Bột Hải người đi vào Diện Châu bên trong quân phản loạn giao thủ. Tốt nhất đánh lưỡng bại câu thương, hắn mới có thể có cơ hội chiếm cứ toàn bộ Diện Châu, mới có thể có cơ hội lại công Trung Nguyên. Hôm nay Bạch Sơn quân đã có gần 100.000 đại quân. Có thể Địch Xuân cũng biết, 100.000 người này, hơn một nửa đều là không có gì chiến lực đám người ô hợp. Ưu thế dưới, người người như hổ, nếu là có một chút thất bại, liền sẽ lập tức uể oải. Bột Hải đời người tính dữ tợn, hiếu chiến dễ giết, cầm bọn họ thả tiến vào. Nhưng mà Địch Xuân vậy lo lắng, một khi hắn làm như vậy, chính là tội nhân thiên cổ. Có dã tâm làm hoàng đế hắn không sợ làm tội nhân thiên cổ, hắn sợ cũng là bị quần khởi công chi. Mấy ngày này tới nay, hắn vẫn luôn ở đung đưa trái phải. Xạ Lộc Thành trên đường chính, Đường Thất Địch liền cùng một cái bản xứ người đàn ông nhìn lên không có bất kỳ khác biệt. Ăn mặc to bầy quần áo, lưu nổi lên râu, nhìn như cao lớn tục tăng. Hắn ở ven đường mua hai chuỗi kẹo hồ lô, đưa cho bên người Bột Ma Thiếp Đằng Ca một chùm. Chỗ này như thế nào? Đường Thất Địch hỏi. Bột Ma Thiếp Đằng Ca cũng giống như nhau trang phục, vậy lưu nổi lên râu. Vào lúc này nhìn tạm được, đến một cái mùa đông có thể chết rét người. Bột Ma Thiếp Đằng Ca thở dài nói, chúng ta trên thảo nguyên đông trời cũng lạnh, nhưng so với cái này phải tốt hơn nhiều. Đường Thất Địch cười to, nhìn xem xa xa có một nhà lầu xanh, vì vậy cười nói, ta mời ngươi đi ấm ấm thân thể. Bột Ma Thiếp vui vẻ cười to đứng lên, lầu xanh là cái địa phương tốt. Đường Thất Địch vừa đi vừa nói, ở chỗ này có thể đánh dò tới tin tức, so ở bất kỳ địa phương đều phải hơn. Bột Ma Thiếp Đằng Ca không hiểu hỏi, Đường Thất ca ca, tại sao chúng ta muốn tới cái này? Khoảng cách này Ký Châu quá xa, một khi xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta lui cũng không tốt lui, tới đây là rút ra một cây gai. Đường Thất Địch cười cười nói, chúng ta đương ra trong lòng cây kia gai, cũng là Trang đại ca trong lòng một cây gai, lại là Trung Nguyên một cây gai. Hắn vừa quay người lại mua hai cây sâu thịt dê, bột mà Thiếp Đằng ca cười nói, ăn đồ chơi này, vẫn là chúng ta vậy càng khá hơn chút. Đường Thất Địch nhìn một cái xa xa, nơi này cách Xạ Lộc Thành tướng quân phủ, cũng không có bao xa. Đi, Đường Thất Địch kéo bột mà Thiếp Đằng ca một cái, chúng ta uống cái hoa rượu, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đến này nhé, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.